nhưng lực chiến đấu lại chỉ là cặn bã, cắn hoàn toàn không có một chút đau đớn nào. Hắn đưa tay đi bắt lấy, ta lập tức đưa đi phòng bếp, rửa sạch, bắc nồi. Con heo nhỏ háo sắc càng tức giận hơn, cắn, khốn kiếp ta dùng sức cắn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, đưa tay cướp con heo nhỏ háo sắc qua, nói. Trước nói chuyện làm ăn đã, người kia liếc mắt nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ không vui, lại ép xuống, gật đầu. Được, sau khi vào cửa là một sân nhỏ, sau khi đi qua sân, chính là đại đường. Đại đường này cũng đổ nát, ngay cả nóc nhà cũng bị dột. Nếu như mưa xuống, nhất định sẽ có nước mưa rơi vào bên trong nhà. Gia cụ trong phòng vô cùng đơn giản, chính là một cái bàn bát tiên còn có 4 cái ghế. Một nam tử chừng 40 tuổi đang ngồi ở phía sau chiếc bàn vuông, chân trần, một cái chân khác lại gác lên trên một cái ghế khác. Dáng vẻ rất côn đồ, Lăng Hàn nhìn về phía tên nam tử này, nói, Lang thất, tiền mang tới chưa? Nam tử trung niên này không đáp hỏi ngược, Lăng Hàn đặt cái túi trên lưng xuống, trong đó đều là hạt ngọc, đối phương đã nói rõ ràng, chỉ tiếp nhận hạt ngọc trực tiếp tiến hành giao dịch. Đây cũng là một nguyên nhân khác khiến Lăng Hàn không tin được đối phương. Không hoàn thành giao dịch ở trên bình đài, đây rõ ràng là không muốn để lại ghi chép. Lăng Hàn đồng ý tới là vì đối phương chụp một tấm ảnh của khổ cốt bì, bên cạnh còn có nhật báo đế đô mới phát hành hôm qua. Cho nên, đối phương có khổ cốt bì là thật, nhưng khả năng muốn giết người cướp của cũng vô cùng lớn. Khổ cốt bì, Lăng Hàn hỏi hắn, nam tử trung niên nhìn Lăng Hàn một chút. Từ trong túi móc ra một thứ màu đen, sử dụng túi vải bọc ngoài, sau đó để lên bàn. Người dẫn Lăng Hàn vào cửa đã bắt đầu kiểm tra lại hạt ngọc. Lăng Hàn lại nhận miếng vải đen qua, sau khi mở ra, chỉ thấy bên trong có một khối giống như là xương, nhưng đường vân lại giống như là da heo. Ngửi một chút, còn có một vị đắng. Cách trương,